Chánh tà lưỡng đạo, chương 1 trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Góc truyện audio.com, chương 1, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, tác giả, tà lão quái, hay hay lắm đánh nữa đi, đánh chết nhau cũng được. Bên trong trường thiên xâm lâm, hai thân hình cự thú đang giao chiến rất dữ dội. Gần đó, một đôi mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó lấp ló bên trong mấy bụi cây quan sát khẽ thì thầm. Có hai con huyết hỏa chư này, xem ra mấy ngày sau không cần phải lo thiếu tài nguyên để tu luyện rồi he he he. Gã bên trong bụi rậm bắt đầu mơ tưởng, mắt trợn tráo lên rồi cười thì thào. Huyết hỏa chư, nhị cấp sơ giai yêu thú. Hai cái nanh to bự lấp ló trong miệng tỏ ánh đỏ rực, ít nhất giá trị cũng đạt được 15 viên hạ phẩm linh thạch. Lớp da thô ráp, bên lại vừa dẻo dai là tài liệu cực kỳ thích hợp để luyện thành giáp da, giá trị cũng tầm 10 viên hạ phẩm linh thạch. Máu huyết dùng làm tài luyện luyện đan, giá trị cũng đạt khoảng 7 viên hạ phẩm linh thạch. Tổng cộng toàn bộ cả hai con tầm khoảng 18 viên hạ phẩm linh thạch. Hai con thú va chạm liên tục, mồm móng bắt đầu xuất huyết, bỗng dị biến xảy ra. Chuyện quái gì đây? Lúc nào không thăng lại thăng lên trung giai ngay trong tình cảnh này? Gã rình rập nãy giờ bên trong bụi rậm tức giận thì thầm. Sở dĩ hắn tức giận là bởi nếu hai con này chiến đến sống chết thì hắn sẽ là tên lợi cuối cùng. Nhưng ai ngờ rằng chớ trêu thay, một con huyết hỏa chư bỗng dưng đột phá lên nhị cấp trung giai. Làm đổ vỡ toàn bộ kế hoạch nãy giờ của hắn. Làm sao đây? Làm sao đây? Gã cắn ngón tay tỏ vẻ nuối tiếc. Con mắt đảo điên như đang dự tính điều gì đó. Thần sắc bắt đầu co quắp lại. Như ưng chưa kịp tính toán điều gì thì bên chiến tuyến của hai con lợn mập đã bắt đầu đi đến hồi kết. SSS, tiếng con heo sơ dai bắt đầu kêu lên từng nhịp, rồi lụi tàn hẳn. Sau khi làm thịt xong con huyết hỏa chư nhị cấp trung dai bắt đầu có thiên hướng mệt mỏi lảo đảo nhấc cái chân cà nhắc phía sau rời đi. Bỗng. Vụt vụt bập bập, hai mũi tên xoáy gió phóng tới ghim thẳng vào mông và cái chân đang cà nhắc bị thương kia của con huyết hỏa chư. Nó quay người lại nhìn chằm chằm vào bụi rậm của gã bắn chiếc nỏ. Trông thập phần hung tợn vun vút lao thẳng tới. Chết mẹ độc, chưa thấm kịp rồi. Gã thốt lên chửi tục rồi phi như lao ra khỏi bụi rậm. Dường như thân hình quá cồng kềnh, con dã chư thắng lại không kịp đánh lao thẳng vào bụi, chớp ngay cơ hội gã liền lắp tên bắn thêm mấy phát nữa vào bụi. Phí con lợn lao tới. SSSS, rư, cần huyết hỏa chư như nổi khùng lên nhưng sau đó lại thấy tình hình không ổn, bèn ba chân bốn cẳng vắt lên đầu chạy ra khỏi phạm vi bắn nỏ của. Gã nhân tộc, chạy, sao độc đến giờ còn chưa thấm vào vậy? Ước chừng đến bây giờ thì độc phải phát tán rồi chứ. Chẳng lẽ ta mua phải độc giả. Chết tiệt, gã bức quá hung hăng chửi cả lên rồi phi thân đuổi theo hướng con lợn chết tiệt bỏ đi. Được một lúc sau gã liền thấy bóng dáng con huyết hỏa chư đang mỏi mệt trong tầm mắt. Hừ, xem ra độc đã lan ra rồi. Vân vút, gã liền lắp tên vào nỏi bắn thẳng tới yết hầu của con dã chư. Con huyết hỏa chư lăn qua lăn lại tỏ vẻ đau đớn oán hận nhìn gã rồi tắt thở. Cảm nhận được sự oán hận của con huyết hỏa chư này, gã liền đi tới chắp tay như mấy lão tăng thì thầm. Chư ca xin hãy thông cảm cho ta. Ta cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi. Thật lòng ta cũng buồn lắm. Thôi thì nếu anh linh của lão ca trên trời xin hãy tha lỗi cha ta à, nếu ai có ai ở đây nghe hắn nói chắc cũng hộc máu mà chết. Xong xuôi. Gã liền nhấc xác con huyết hỏa chư vác lên cổ chạy về lấy xác con còn lại. Thu gọn sạch sẽ toàn bộ hai xác của con dã chư vào một cái bao lớn. Gã vui vẻ huýt sáo rời đi. Cách chương.